Bạch Hạ nhìn thấy đồ ăn bưng lên, cô ngượng ngùng cười. Cái kia, anh ăn cay được không? Khách Trương,